muôn đời mang đến ơn cứu độ. Nào cùng vui lên khắp muôn dân, dâng về Ngài tình ca khúc tri ân, cảm tạ tình yêu Chúa Giáng sinh. Tin vui ơn phúc hay loan truyền vang khắp nơi xa gần, này đây hiện vinh Chúa uy linh đang tràn lan rọi chiếu khắp nhân sinh. Tuyệt vời thay vì Chúa cứu tình, khắp muôn dân vui mừng vì nay Chúa đã sinh ra. Ngài là chính Đức Kitô, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khắp muôn dân vui mừng vì nay Chúa đã sinh ra. Ngài là chính Đức Kitô, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Truyền vang khắp nơi xa gần, này đây hiện vinh Chúa uy linh đang tràn lan rọi chiếu khắp nhân sinh. Tuyệt vời thay vì Chúa cứu tình, hôm nay ơn phúc của cõi trời ban xuống cho cõi đời, đồi cao nương xanh khắp nơi nơi, vạn ngàn lời ngợi ca Chúa thương ta, một tình yêu bao la thiết tha. Khắp muôn dân vui mừng vì nay Chúa đã sinh ra. Ngài là chính Đức Kitô, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khắp muôn dân vui mừng vì nay Chúa đã sinh ra. Ngài là chính Đức Kitô, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.